Đích nữ khó gả, chương 35, tiểu phiên ngoại, góc truyện audio.com. Tiểu bằng hữu vương gửi Lâm thật ra là một hài tử lạnh nhạt, làm vương phu nhân lo lắng rất nhiều. Hài tử thứ ba vương gửi Lâm nói như thế nào cũng phải hỉ lộ ái ố giống các ca ca một chút. Nếu không thì thật uổng gen di truyền của vương lão gia vương phu nhân a, đúng là chờ vương gửi Lâm từ từ lớn lên. Vương phu nhân phát hiện, hết thảy đều là bà suy nghĩ quá nhiều. Năm vương gửi Lâm 5 tuổi, đại tẩu bên nhà mẹ đẻ vương phu nhân đến làm khách, mang theo tiểu nữ nhi, tiểu hài tử nuôi tốt lắm, mới 3-4 tuổi mập mạp chưa cao là bình thường. Vương phu nhân chính mình không có nữ nhi, càng nhìn càng thích, tiểu mập mạp cũng thật đáng yêu. Duy chỉ có vương gửi Lâm lúc nhìn thấy trực tiếp đâm chọc chọc hai má tiểu cô nương, vẻ mặt ghét bỏ, mập chết, tiểu cô nương lập tức liền sụ mặt. Vương phu nhân cũng lúng túng. Vương gửi Lâm một câu mập chết đúng là 10 phần chán ghét thật. Nửa điểm cũng không giả bộ đùa giỡn. Đại tẩu vương phu nhân đối với lời trẻ con nói cũng không thèm để ý. Ôm nữ nhi đã nước mắt lưng tròng nói với vương gửi Lâm, về sau cho biểu muội làm nương tử gửi Lâm ngươi được hay không? Vừa dứt lời, trong phòng này liền truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa của vương gửi Lâm. Vương gửi Lâm khóc thở không ra hơi, dùng sức trốn trong ngực vương phu nhân, một mặt kêu khóc, ta không cần phải cưới nàng, ta không cần phải cưới nàng, mập chết. Đại tẩu của vương phu nhân trực tiếp sững sờ nhìn phản ứng của hắn. Nữ nhi trong ngực dừng khóc, sụt sùi mở to mắt nhìn biểu ca đối diện khóc ủy khuất vạn phần. Vương gửi Lâm vừa quay đầu lại thấy nàng đang nhìn mình như vậy, khóc càng dữ tợn. Về sau, bạn học vương bởi vì sự kiện này, còn liên tiếp vài ngày gặp ác mộng, mơ thấy biểu muội mập cầm đùi gà chân vịt trong tay, miệng đầy dầu mỡ nện bước chân thô hướng phía hắn chạy như điên mà đến. Từ đó biểu muội mập này để lại trong lòng vương gửi Lâm một bóng ma không thể xóa nhòa. Tác giả có lời muốn nói, nghĩ tới nghĩ lui, trước tiên viết tiểu phiên ngoại thả chút thính vụn về bạn học vương, về sau sẽ có phiên ngoại chính thức. O cách chương.